Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 490, Thương Lan Công Chủ, 1, gocchuyenaudio.com. Đối với cái thế giới này có hiểu rõ, trong lòng Diệp Thần lại càng sinh ra kính sợ thật sâu, chỉ là một đông đại lục này, lại có nhiều thế lực cường đại như vậy, trên thực tế, bị thế tục biết đến cũng không phải là đáng sợ nhất, lưng sau những thế lực này, từng cái đều có được truyền thừa cổ lão. Bọn họ có thể ở dưới một thế lực cách cục phức tạp ngật đứng không ngã, từng cái cũng không phải là dễ trêu. Bọn họ từng cái cử động cũng có thể ở trong thế giới thế tục dẫn phát một hồi phong ba. Thực lực Diệp Thần bây giờ, bất quá là thiên tôn đỉnh núi, có chấn thiên đỉnh phụ trợ, nói không chừng có thể đánh lui một hai huyền tôn đỉnh phong cường giả, triệu hồi ra thần hồn, cũng có thể cùng huyền tôn đỉnh núi cao thủ chống lại, nhưng gặp phải thần tôn cấp hoặc là yêu vương cấp cường giả trở lên, thực lực Diệp Thần tựu căn bản không đủ nhìn. Tựa như ban đầu, nếu không phải Đạm Đài Lăng cứu, Diệp Thần thiếu chút nữa chết ở trong tay thần tôn cường giả Phó Vũ. Song đối đầu của Diệp Thần cũng rất nhiều, mới vừa trêu chọc Trung ương đế quốc đệ nhất đại tông môn Thương Lan Cung, nghe nói Thương Lan Cung cung chủ chính là một thần tôn cường giả, hơn nữa nghe khẩu khí của tông giật Thương Lan Cung tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đối thủ lớn nhất của Diệp Thần tất nhiên là chấp pháp điện, không biết tên Phó Vũ kia có tới chấn hồn tháp hay không, hy vọng hắn không nên tới đây, nếu không nếu như gặp gỡ, Diệp Thần sẽ phiền toái. Không biết Đạm Đài Lăng có tới hay không, Diệp Thần nghĩ thầm. Lúc này, trong lều vải thuộc về Thương Lan Cung, trong đó cái lớn nhất, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra đạo đạo kim quang, cái lều này cực kỳ xa hoa, chiếm diện tích chu vi hơn 10 mét, bên trong hết sức rộng rãi, hiện đầy các loại bài biện tinh xảo. Một huyền tôn đỉnh phong cấp trưởng lão đang quỳ trên mặt đất, hắn không dám ngẩng đầu đi xem, phía trước trên ghế ngồi, ngồi một trung niên nhân cao lớn oai hùng, hắn mặc một bộ trường bào màu lam, quanh người bao phủ một cổ thủy hệ huyền khí cường đại hùng hậu, làm cho người ta thấy không rõ hắn hình dáng, cũng cảm thụ không tới sự hiện hữu của hắn, phảng phất kia chẳng qua là một đoàn thủy hệ huyền khí trong trời đất. Hắn chính là Thương Lan Cung cung chủ Tông Thừa Thiên, thần tôn cường giả. Cung chủ thiếu chủ đã được mang đến Thái Thượng Trưởng Lão Điện Tông Nguyên. Thái Thượng Trưởng Lão nói thiếu chủ thương thế ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục, nhưng mà linh hồn thiếu tông chủ bị hao tổn, cần một quả tôi hồn đan mới có thể khôi phục thương thế. Tông Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão nói tôi hồn đan này cần hướng Dược Vương Thành trao đổi mới có thể nhận được, hiện tại chỉ có thể dùng tụ hồn đan, ngưng hồn đan các loại đan dược kém hơn một chút thay thiếu tông chủ ân cần săn sóc. Nghe được lời của huyền tôn trưởng lão kia, Tông Thừa Thiên bình thản nói. Có tra được tung tích Thương Lan kiếm không? Tạm thời còn không có tra được, bất quá khả năng lớn nhất là rơi ở trong tay thiếu niên gọi Diệp Thần kia. Huyền tôn trưởng lão kia cung kính nói, có tra rõ ràng Tây Vũ Diệp gia này rốt cuộc là lai lịch gì hay không? Ngữ khí của Tông Thừa Thiên không vội không chậm, làm cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn nghĩ gì. Chúng ta đã điều tra xong, Tây Vũ Diệp gia kia vốn chẳng qua là một tiểu gia tộc của Tây Vũ đế quốc, mạnh nhất cũng bất quá. gocchuyenaudio.com Cấp 9 đỉnh phong, sau lại không biết nguyên nhân gì, đột nhiên quật khởi, sau lưng có thể có cường giả gì đó. Huyền tôn trưởng lão kia nói, sau này nếu gặp phải người thiếu niên kia, giết, nhưng mà bối cảnh của hắn, đừng động tới bối cảnh gì cả, giết hắn rồi đoạt chấn thiên đỉnh, Thương Lan Cung ta ở Trung ương đế quốc nhiều năm như vậy, như thế nào có thể dễ dàng dung chuyển như vậy. Tông Thừa Thiên bình tĩnh nói. Xích Viêm Tông kia cũng là đáng chết, Diệp Tung lấy một cái hộ sơn đại trận nho nhỏ, là có thể bảo vệ Xích Viêm Tông chu toàn sao? Chờ chuyện chấn hồn tháp xử lý xong, chúng ta lại dọn tay đối phó Xích Viêm Tông tông chủ cũng nên đổi lại một người. Chấn Thiên Đỉnh kia thực cổ quái, liên tiếp đánh bại hai đại huyền tôn đỉnh phong trưởng lão, nếu không có đầy đủ nhân thủ, sợ rằng không đối phó được hắn. Huyền tôn trưởng lão kia có chút lo lắng nói, sau này cùng hắn chiến đấu, không nên đụng vào Chấn Thiên Đỉnh. Lấy thực lực của hắn, hẳn còn không phải là đối thủ huyền tôn cấp. Tông Thừa Thiên hờ hững nói, hướng phương hướng chấn hồn tháp nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu lều, nhìn về phía chấn hồn tháp xông thẳng lên trời kia. Lại đến kỳ hạn 3 vạn năm, tinh thần thạch hẳn là một cái tần số, không biết lần này chấn hồn tháp sẽ có những thần binh lợi khí, bí pháp truyền thừa gì xuất thế. Trời cho Thương Lan nhất mạch ta, chấp pháp điện đại doanh. Trong lều vải xích hồng sắc, 4 đầu sỏ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong đó 3 người cũng nhìn hướng tiền phương, một lão già đầu đầy tóc trắng, lão già kia thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng hắn một hít một thở trong lúc đó, lồng ngực phập phồng tựa hồ đeo một loại vận luật kỳ diệu cùng thiên địa tương hợp. Nhất cử nhất động trong lúc đó, tất cả đều ẩn chứa võ đạo chân ý cường đại, đến cảnh giới vô cực cường giả này, đã đem võ đạo chân ý lĩnh hội được xuất thần nhập hóa, đây là một loại cảnh giới người bình thường khó có thể chạm đến. Ba thần tôn cấp cường giả kia thấy một màn như vậy, đều lộ ra một tia hâm mộ, không biết bọn họ lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như Thái Thượng trưởng lão, làm thần tôn cường giả, bọn họ đều là hạng người thiên tài lĩnh hội võ đạo chân ý, nhưng mà bọn hắn đối với võ đạo chân ý hiểu còn vô cùng thô thiển, chỉ lĩnh hội ra lông mà thôi, cùng Thái Thượng trưởng lão so sánh, là trăm triệu không kịp. Trong ba thần tôn cường giả này, Phó Vũ rõ ràng ở trong đó, trên người hắn ngoại thương đã tốt, nhưng một kích của Đạm Đài Lăng tạo thành bị thương cho linh hồn hắn, cũng không phải dễ dàng phục hồi như vậy, hôm nay thực lực của hắn không tới 8 phần lúc đỉnh phong. Thương Oanh nhìn lướt qua ba hậu bối phía dưới, cười nhạt nói. Muốn đến vô cực cường giả, phải đem võ đạo chân ý của mình, lĩnh ngộ tới vô cực cảnh giới. Xin hỏi Thái Thượng trưởng lão, như thế nào là vô cực cảnh giới? Phó Vũ khiêm cung hỏi. Vô cực vì cái gì không có cuối, người lĩnh hội đều không có cùng, vô cực cảnh giới chia làm ba giai đoạn, một người là vô thủy, thời điểm ở cảnh giới này, một quyền trào ra cũng ẩn chứa võ đạo chân ý, quyền ý đạt tới đỉnh. Cái thứ hai là linh vọng, tới trình độ này, một kiếm chém ra, ngoài ngàn dặm cũng có thể giết chết, bên trong ngàn dặm côn trùng kêu vang cũng không thể chạy trốn tai mắt, thậm chí có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Góc truyện audio.com Bên trong lĩnh vực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cảnh giới thứ ba là thần hải, một khi đến cảnh giới này, liền cách thần đạo trong truyền thuyết không xa, ngay cả lão phu cũng không hiểu nhiều lắm. Cách chương.